làm cho huyết sát kiếm trở thành nguyên khí cấp 9, kết hợp huyết sát ngự kiếm, uy lực vô cùng. Hơn 10 người này là tinh nhuệ tâm phúc của huyết la sát. Lần này nàng là muốn thừa dịp Tần Long phạm sai lầm, một lần hành động đè hắn xuống. Cho nên lần này huyết la sát không tiếc đại giới, tìm được cơ hội là lập tức ra tay. Thủ hạ của nàng phối hợp rất ăn cùng nàng ý. Ở thời điểm huyết sát kiếm mang theo một cổ ánh sáng màu đỏ chém về phía Trình Lập, tất cả mọi người đã vọt lên. Bành! Nhưng vào lúc này, Lãnh Vũ cũng lấy ra một cái phát tín hiệu đặc thù phóng lên không trung. Sau khi tín hiệu bay lên trời, Lãnh Vũ lại đột nhiên biến mất, giống như vừa rồi chưa từng tồn tại. Giờ phút này, địa phương cách Trình ra không xa, Tần Long chứng kiến tín hiệu này, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là phất tay cho người của hắn bắt đầu hành động. Lần này, cái kế hoạch điên cuồng kia Tần Long đã ngăn cản qua, nhưng huyết la sát muốn lập công căn bản không nghe, vậy mà dùng loại thủ pháp điên cuồng này. Tần Long ở Vân Ca Thành 30 năm, rất rõ ràng trong Vân Ca Thành này có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù một ít vương công đại thần lợi dụng bọn hắn ám sát lẫn nhau vì mâu thuẫn, cũng sẽ không đưa tới tính đả kích hủy diệt. Nhưng hiện tại huyết la sát muốn hỏa thiêu cho đế đô hỗn loạn, còn phái người ám sát người Trình ra, ngăn trở Trình Tiếu Thiên cứu viện, hết thảy đều chỉ là vì nàng muốn bắt Trình cung. Trong nội tâm Tần Long minh bạch huyết la sát nghĩ như thế nào, nàng đã đạt tới siêu phàm kỳ đỉnh phong, bước tiếp theo chính là muốn đột phá đến thoát tục kỳ. Nếu như lần này thành công, cho dù dẫn đến thiên đại phiền toái, nàng cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì bế quan vài thập niên, đến lúc đó hết thảy đều đi qua, có lẽ ngay cả hoàng đế cũng thay đổi một cái. Nương theo tín hiệu bay lên, trong Vân Ca Thành xuất hiện nhiều chỗ hỏa hoạn. Tuy lúc này là mùa đông, nhưng mấy ngày nay không có tuyết rơi nhiều, hôm nay gió lại khá lớn, nên thế lửa lan tràn rất nhanh, mà phương hướng Trình ra là khói đặc cuồn cuộn nhất. Bảo hộ thiếu gia, Trình Lập hét lớn một tiếng, thân hình nhảy lên phía trước. Hắn vừa nhảy lên, thanh huyết sát kiếm kia cũng đi theo mà đến. Trường kiếm trong tay Trình Lập không sợ chút nào, trực tiếp nhảy lên, chấn khai huyết sát kiếm này. Nhưng mà thân hình của hắn bị chấn bay về sau hơn 10 thước. Hiển nhiên uy lực của huyết sát kiếm rất lớn, mà lực lượng của huyết la sát rõ ràng mạnh hơn hắn không ít. Uy lực của huyết sát ngự kiếm này lại không phải bình thường có thể so sánh, ngự kiếm thuật vốn không bình thường. Chung quanh tiếng kêu một mảnh, thành viên huyết chiến đã cùng thủ hạ tinh nhuệ của huyết y lâu huyết la sát chiến cùng một chỗ. Hai người bàn tử, sắc quỷ cũng ra tay, tinh thần lực của Trình cung thì một mực bao trùm chiến trường. Thanh danh huyết chiến của Trình gia không nhỏ, nhưng thực lực của ngươi cũng không quá là siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chống đỡ huyết sát kiếm của ta. Huyết la sát sử dụng huyết sát ngự kiếm, khống chế huyết sát kiếm uy thế càng thêm kinh người. Ở chung quanh Trình Lập hình thành một mảnh huyết quang. Ở dưới thế công này, Trình Lập liên tiếp ngăn cản trên trăm kiếm, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Hổ khẩu cũng vỡ toang, lực lượng thân thể cũng có chút bất lực. Ngươi tính toán được sao? Tại đây đã từng chém giết trong trăm vạn đại quân. Hôm nay không chỉ là muốn ngăn trở ngươi, còn phải giết ngươi. Ngươi nhìn chung quanh sẽ phát hiện, thế lửa cũng không có mạnh như ngươi tưởng tượng. Bởi vì bản đại thiếu đã sớm an bài người ở các nơi, những người kia của các ngươi cũng đã bị giết chết. Về phần ngươi, cũng không tốt đến đâu, người đâu, bắn tên. Trình cung quát lớn một tiếng, trên trăm cái nhà dân, quán rượu, cửa sổ đều mở ra. Cung tiễn thủ bên trong đã lắp tên kéo dây. Loại cung nỏ quân dụng hạng nặng này, uy lực kinh người, đối với võ giả cũng có lực sát thương rất mạnh. Tuy một hai cái đối với siêu phàm kỳ thì không có bất kỳ uy hiếp, nhưng nếu như nhiều hơn cũng khó mà nói. Quan trọng nhất là, thế công mạnh nhất của siêu phàm kỳ còn bị người khác ngăn trở, thoáng cái đã thành bia ngắm sống. Tại sao có thể như vậy? Cho dù hắn biết rõ gần đây huyết y lâu có khả năng muốn hành động, đã có chuẩn bị, nhưng làm sao hắn biết mình sẽ đối phó hắn ở đây? Không ngờ mai phục ở chỗ này, lập tức hàng trăm hàng ngàn tên nỏ, còn có một chút tên nỏ mạnh hơn nữa, hoàn toàn là cung tiễn hạng nặng do Phạt Mạch Kỳ sử dụng. Bên trên ẩn chứa khí kình cường đại, uy lực xuyên kim phá thạch. Nếu như không phải huyết sát kiếm chiến đấu cùng Trình Lập, phi kiếm huyết la sát quét ngang, lập tức có thể giải quyết những người này, nhưng bây giờ chỉ có thể né tránh. Nhưng động tác né tránh của nàng mau hơn nữa, ở dưới công kích đầy trời này, cũng khó có thể hoàn toàn né tránh. Cho dù có được nguyên cương hộ thể, nhưng một khi bị đánh trúng, động tác thân thể sẽ chịu ảnh hưởng. Sau một khắc sẽ có càng nhiều tên nỏ nữa công tới. Ánh mắt huyết la sát nhìn chung quanh, vừa rồi có vài chỗ bốc cháy, vậy mà chỉ còn lại có một ít khói bốc lên, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Huyết la sát là muốn cường hành bắt người, áp dụng huyết tinh tàn bạo, thậm chí không tiếc làm mấy ngàn thậm chí mấy vạn người chôn cùng, một lần hành động khởi lên uy danh huyết la sát. Bởi vì nàng đã sớm nghĩ kỹ đường lui, nhưng bây giờ phát hiện, mình tính mặc dù tốt, đợi thật sự ra tay mới phát hiện, như là lâm vào bên trong vũng bùn. Giết hắn đi. Huyết la sát dù sao cũng là huyết la sát, quyết định thật nhanh, đột nhiên quát một tiếng, chung quanh thân thể nổi lên một tầng hào quang huyết tinh, rất nhanh chớp động tránh né những người chung quanh, nhanh chóng tiếp cận Trình Cung. Cùng lúc đó, thời điểm huyết la sát quát lớn, bên ngoài vài tên huyết y lâu chiến đấu cùng người của huyết chiến, đột nhiên không khống chế được thân thể, bị một cổ lực lượng khổng lồ cuốn đi. Đất bằng giống như đột nhiên nổi lên lốc xoáy, bông tuyết cùng vài cái xác chung quanh, còn có mấy người lực lượng yếu. Bất luận người huyết y lâu hay là huyết chiến đều bị cổ lực lượng khổng lồ này xoáy lên. Bành bành, sau đó một ít thi thể, còn có những người bị cuốn vào đều trực tiếp nổ tung, lập tức từ trên trời giáng xuống. Hỗn hợp huyết nhục, khối vụn, nội tạng, còn có những bông tuyết huyết. Tuyết bay xuống, vẻ một màn này phát sinh quá nhanh. Hết thảy đều là lập tức. Trên đường phố có rất nhiều người chạy ra xa, có một ít gan lớn còn quay đầu lại xem bên này. Khi thấy một màn như vậy, toàn bộ đều ói ra. Quá kinh khủng, quá huyết tinh. Bọn người Trình Cung khởi động hộ thể nguyên cương, ngăn trở những vật này. Cơ hồ ở chút ít vật này rơi xuống, đa số người đều bị chấn động. Lập tức một người một kiếm từ không trung đâm thẳng tới Trình Cung. Người này cùng kiếm lẫn ở bên trong huyết nhục, loại tràng cảnh này cho dù người quanh năm chém giết cũng sẽ cau mày cố nén cảm giác buồn nôn, càng nói chi sẽ nhìn lên trời, mà hết lần này tới lần khác, bầu trời lại có người rơi xuống, lặng yên không một tiếng động đâm về Trình Cung. Kiếm của Lãnh Vũ giống như người của hắn, lạnh như băng không có bất kỳ cảm tình, lặng yên không một tiếng động cướp đi tánh mạng người. Khi thấy Lãnh Vũ vừa ra tay, khóe miệng huyết la sát lộ ra dáng tươi cười, nàng đã vọt tới phụ cận Trình Cung đã chuẩn bị đưa tay đi đón đầu người bị Lãnh Vũ cắt đứt xuống. Nhưng thời điểm kiếm của Lãnh Vũ đã đến đầu Trình Cung, hai ngón tay đột nhiên xuất hiện, điểm vào trên mũi kiếm của Lãnh Vũ. Răng rắc, ngón tay kia không có việc gì, nhưng thanh kiếm sắc bén vô cùng của Lãnh Vũ kia là nguyên khí cấp 7 lại trực tiếp vỡ vụn. Lãnh Vũ muốn né tránh, lại phát hiện có một cổ lực lượng nhập vào thân thể của hắn, máu của hắn như cứng lại, căn bản né không thoát. Mặc dù chỉ là ngay lập tức, nhưng cũng đã đủ. Những mảnh vỡ trường kiếm kia trực tiếp xuyên thủng qua thân thể của hắn. Phúc siêu phàm kỳ có sinh mệnh lực rất cường đại, chỉ cần não bộ, trái tim không bị vết thương chí mệnh, cho dù thân thể bị xuyên thủng 10 lỗ cũng không chết được. Lãnh Vũ rơi xuống mặt đất, còn muốn giãy giụa. Ngón tay Trình Cung bắn ra, một thanh đoản đao trực tiếp bay ra, cắt lấy đầu của Lãnh Vũ, đầu lâu trực tiếp lăn tới dưới chân huyết la sát. A thoát tục kỳ, điều này sao có thể? Sắc mặt huyết la sát rốt cục thay đổi, vừa bắt đầu nàng một mực tự tin cho rằng mình khống chế cục diện, cho dù Trình Cung sớm có chuẩn bị, ở nàng xem ra cũng không quá đáng là làm cho kế hoạch của nàng không được hoàn mỹ. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, một chiêu hủy diệt nguyên khí cấp 7, cho dù siêu phàm kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng, trừ khi thoát tục kỳ có được thần thông. Hơn nữa nhìn đầu Lãnh Vũ bị cắt rơi, không có máu chảy ra, huyết dịch như bị đọng lại, đây tuyệt đối đã bị thần thông cực mạnh chém đứt. Rút lui, đây là phản ứng đầu tiên của huyết la sát. Nàng cũng không phải là loại tử sĩ. bắt người không thành thì giết, nếu như giết không thành vậy thì bảo vệ tánh mạng lui lại, chỉ cần mình còn sống, vậy sẽ tìm được cơ hội giết đối phương. Ngươi đi được sao? Lời nói là từ trong miệng Trình Cung nói ra, nhưng phối hợp với hắn lại là lão mã Khôi Lỗi. Tuy rằng Khôi Lỗi còn kém rất nhiều chân thân, nhưng Khôi Lỗi đan của Trình Cung đã có thể đạt tới loại tình trạng này. Tinh thần lực của Trình Cung trực tiếp khống chế lão mã, người ra sau mà đến trước vọt tới phụ cận Huyết La Sát. Năm ngón tay như lao lung tản ra một cổ lực lượng cường đại, xa xa chụp vào Huyết La Sát. Đây không phải tồn tại thoát tục kỳ, còn chưa tới. Bất quá so với ta mạnh hơn một chút mà thôi. Huyết La Sát rất được Huyết Y lão tổ sùng ái, đã nhận được rất nhiều chân truyền. Ánh mắt tự nhiên cũng không kém, liếc thấy lão mà cũng không phải tồn tại thoát tục kỳ chân chánh. Khống chế Huyết Sát kiếm trở về đã không còn kịp rồi, đưa song tay ra chặn. La Sát thất thức. La Sát thất thức này cũng đã xem như vũ khí siêu phàm bình thường, là căn cứ thần thông Huyết Y đại thủ ấn của Huyết Y lão tổ thoát thai ra. Vũ khí cận chiến rất tốt, so với uy lực của thần thông bình thường cũng muốn kinh người. Ngưng huyết thần chỉ, mặc cho nàng thiên biến vạn hóa, lão mà cứ lao tới nàng, ngưng huyết thần chỉ phá vỡ hơn 10 loại biến hóa của La Sát thất thức, trực tiếp chỉ mi tâm tới của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Chiến Huyết Y lão tổ tại sao có thể như vậy? La Sát thất thức của mình có chứa âm sát huyết khí, ngoại trừ miễn cưỡng đưa lực lượng đến siêu phàm vũ kỹ, còn ẩn chứa kịch độc. Một khi ra tay thì thoát tục kỳ bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì sao người này không có một chút phản ứng? Hơn nữa mỗi lần mình đánh trúng, thế công của hắn cũng không chùn bước. Cho dù đối mặt tử sĩ của vạn kim huyết y lâu huấn luyện cũng không có cảm giác như thế. Tại sao bên người Trình Cung này có thể có tồn tại cường đại như vậy, còn liều lĩnh như thế? Quan trọng nhất là, bất luận là vừa rồi đánh chết Lãnh Vũ, hay là giờ phút này đối phó mình, hắn cùng Trình Cung giống như nhất thể. Trình Cung ngồi ở chỗ kia, lại giống như hắn công kích. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Mà ngay cả Huyết La Sát tàn nhẫn như vậy, sát thủ Lãnh Khúc cũng cảm giác sau lưng lạnh cả người. Bởi vì thậm chí nàng có một loại cảm giác, đối chiến cùng mình căn bản không phải là người. Cho dù đối mặt một thoát tục kỳ tầng thứ nhất, nàng cũng không có cảm giác như thế. Lúc này nàng thật sự lạnh như băng. Khủng bố. Đúng vậy, là khủng bố, làm cho người tàn nhẫn. Lãnh Khúc như nàng cảm thấy khủng bố. Nhiên huyết đại pháp. Vừa rồi tình huống của Lãnh Vũ, Huyết La Sát tận mắt nhìn thấy, này đã viễn siêu vận chuyển pháp lực bình thường, là trong phạm vi thần thông.